Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, lôi kéo John. Vương cung thị vệ trưởng, hộ vệ vương cung, hộ vệ nữ vương thị vệ thống soái. Đó là địa vị gì? Ạch, thật muốn luận địa vị, còn không bằng một cái cấp 3 tước, nhưng có thể đảm nhiệm vị trí này người. Tuyệt đối là quốc vương tin cậy nhất người. Địa vị của ngươi có thể cao hơn hắn, nhưng ngươi cao có điều quốc vương vậy, hắn chính là chân chính dưới một người trên vạn người. Fred sở dĩ muốn thiết kế mai phục diệt trừ Z, ngoại trừ hắn là nữ vương bên người cao nhất sức chiến đấu. Chung với nữ vương từ không hài lòng ở ngoài, càng là bởi vì hắn đảm nhiệm vương cung thị vệ trưởng chức, chỉ cần Z tồn tại một ngày, hắn bức cung kế hoạch liền một ngày sẽ không thực hiện. Đương nhiên, hắn cũng có thể đại quân áp cảnh giết vào vương cung, lấy thủ đoạn bạo lực mạnh mẽ thay đổi triều đại, nhưng Fred tự tin cao quý, mới không muốn như những kia hải tặc mãng phu, lấy máu tanh khủng bố quét sạch dị kỷ diệt trừ Z sau. Hắn chuyện thứ nhất chính là đổi thị vệ, ở vương cung xếp vào chính mình tâm phúc. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, vốn tưởng rằng tiệc mừng thọ sắp tới, vương cung thị vệ trưởng chức vị này sẽ không xuất hiện biến cố gì. Fred lại không nghĩ rằng, hải quân dĩ nhiên một tay đem John đưa cho Rosa. Là thật sự đưa. Xưa nay chỉ có gia nhập liên minh quốc người lui ra gia nhập liên minh quốc gia nhập hải quân. Không có hải quân người lui ra hải quân gia nhập liên minh quốc. Đây là một cái không thể nghịch chuyển chức vị đổi. Lui ra hải quân gia nhập những thế lực khác người, cũng không thể lại bị hải quân tín nhiệm. John làm tiếng sấm trái cây năng lực giả, được xưng mạnh nhất hệ lô gia, tiền đồ quang minh cực kỳ. Fred làm sao đều không nghĩ tới, hải quân dĩ nhiên sẽ đem John đẩy lên vương cung thị vệ trưởng vị trí. Cứ như vậy, John nhưng là cả đời không cách nào trở về hải quân. Bắt đầu hắn cho rằng hải quân không biết xấu hổ, không thừa nhận John là hải quân. Hiện tại hắn phát hiện, này không phải cái gì không biết xấu hổ, vốn là không muốn sống. Phục hồi tinh thần lại, Fred phát hiện trong vườn hoa người đã đi lầu chống John từ tạp vật binh lắc mình biến hóa đã biến thành vương cung thị vệ trưởng. Rosa ban cho hắn tiên trảm hậu tấu quyền lợi, nếu như chờ một lúc bị người tìm cớ cùng Andrew như thế ném ra ngoài, nhục nhã với tư, bọn họ có thể làm cái gì? Thật đúng là cùng Hoa Đô khai chiến không? Mở cái gì quốc tế chuyện cười đây? Tiếp tục ủng hộ Fred là khẳng định, dù sao cũng là vẽ tốt bánh, nhưng ở nữ vương tuyên vải thoái vị cái kia một ngày đến trước, những quý tộc này nhóm cũng không muốn trêu chọc, rõ ràng không phải người bình thường. John bọn họ là dựa vào Fred tên tuổi đùa lăng, là tỏ thái độ, mà nữ vương là chỉ huy John đùa ngang, là muốn đòi mạng. Hoa Đô cường thịnh cùng phồn vinh, để bọn họ ở Grand Line địa vị cao thượng, đồng thời cũng làm cho John cái này một giới vương cung thị vệ trường, so với ở đây phần lớn quý tộc càng có thân phận và địa vị. Gặp cùng trên cũng đi rồi, John hiện tại là vương cung thị vệ trưởng, không lý do với bọn hắn về hải quân nơi đóng quân. Hai người tuy rằng đồng dạng không tìm được manh mối, bất quá đối với John gia nhập Hoa Đô trận doanh sự tình cũng không lo lắng, dù sao trừ bọn họ ra có thể không mấy người biết John là cái tạm thời làm việc, liền chính thức hải quân đều không phải. John trở thành Hoa Đô thị vệ trưởng, có cái gì mau bệnh sao? Không tật xấu à lão thiết? Hiện tại ở lại trong vườn hoa người, chỉ còn dư lại hắn. Cùng với John quét mắt xung quanh, John đang ngồi ở trên ghế, nhàn nhã đem điểm tâm hướng về trong miệng nhét, phát hiện Fred nhìn sang. John mỉm cười nói, Fred tướng quân suy nghĩ như thế thâm trầm, sẽ không phải là đang suy nghĩ làm sao giết ta đi. Hít sâu một cái, Fred thần sắc cứng lại, sát khí phân tán, nếu như ta nói là đây, sẽ khá là phiền toái, Fred cho rằng John là đang nói chính hắn sẽ có phiền phức. Nhất thời Sam thường cười lạnh, nhưng John câu nói tiếp theo để khóe miệng hắn co giật, không biết đáp lại như thế nào, bởi vì John là nói như vậy. Thân là năng lực giả, tự nhiên sẽ có thuộc về mình nhược điểm, có điều sấm sét có thể dùng nhiệt độ cao phá hỏng tất cả. Không lợi với đồ vật của chính mình, tỉ như khắc chế sấm sét cách biệt cao su phá hoại không được. Cũng có thể dựa vào tốc độ né tránh, tỉ như năng lực giả thiên địch hải lâu thạch cho nên muốn giết ta. Ngoại trừ ở cứng thực lực lên nắm giữ ưu thế tuyệt đối. So với ta chạy nhanh hơn, còn phải học được Busosoku Haki nha. Đúng rồi, Fred tướng quân biết Busosoku Haki sao? Greenlight nửa trước đoạn cơ bản không nhìn thấy Haki người sử dụng. Rất nhiều người đem cho rằng một cái truyền thuyết, tỉ như ở Đông Hải. Trái ác quỷ năng lực giả cũng là một cái truyền thuyết, nhưng muốn hỏi Fred có biết hay không Haki. Vậy thì hơi nhỏ nhìn anh hùng thiên hạ, Fred môi nhúc nhích mấy lần. Biết, cái kia sẽ sao? Fred sâu hút mấy cái khí. Fred ấn xuống trong lòng đánh người kích động, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Ngươi rất tốt, John thị vệ trưởng, ngươi cũng là một thiên tài. Chí ít ở mưu phản phương diện, Fred, những này ấy phí lời không nên nói nữa, John thị vệ trưởng. Ngươi bây giờ trở về không đi hải quân, có nghĩ tới hay không đến giúp ta làm việc? Hả? John nhẹ nghi một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng về Fred. Ta không nghe lầm, ngươi là muốn lôi kéo ta? Không sai, nói ra câu nói này, Fred ngược lại ung dung rất nhiều. Ngươi đã cùng Hoa Đô quấn vào một cái trên chiến thuyền. Coi như lần này mưu phản thất bại, cô không có dòng dõi vấn đề đồng dạng không chiếm được giải quyết. Tương lai quốc vương như cũ là ta, ngươi vẫn là sẽ ở dưới tay ta hiệu lực, đã như vậy. Tại sao không hợp tác với ta đây? Hải quân mục đích chỉ là muốn bảo vệ Rosa cô đúng không? Hoa Đô kẻ thống trị là ai? Đối với các ngươi tới nói căn bản nhất điểm đều không trọng yếu. Không phải sao? Nhìn thấy Fred tấm kia tràn ngập tự tin xoáy mặt, John trầm mặc nói đến nữ vương không có con cái điểm này. John cũng là buồn bực không thôi, hắn đã não bù ra lão già khốn nạn cùng Rosa nữ vương 10 vạn cái. Máu chó nội dung vở kịch, nhưng Rosa nữ vương xác thực không có dòng dõi. Thân nhân duy nhất chính là trước mắt tạo hắn ngược cháu lớn ở cái này nửa xã hội phong kiến vua. Hải tặc thế giới, vương thất huyết thống kế thừa vương vị là không thể lay động căn cơ. Cho tới hải quân mục đích thật sự, John cũng không nắm chắc được, nhưng cũng không để ý đến cùng là lấy nữ vương tính mạng làm trọng. Vẫn là lấy Hoa Đô hài hòa làm trọng, đều ở lão già khốn nạn trong một ý nghĩ. Hắn chỉ cần theo mệnh lệnh làm việc, có điều cái này cũng là cái cơ hội. John bỏ lại cắn một cái điểm tâm, nâng bình trà lên tưới, sau đó lau khô vệt nước, nhếch miệng lên một tia ý cười nhàn nhạt. Lôi kéo ta nhưng là phải trả giá thật lớn. Baroque Works tình báo, làm sao? Fred đẹp trai trên mặt đồng dạng làm nổi lên một nụ cười. Cùng John không ai nhường ai đối diện một lát sau, John thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn bánh ngọt. Fred tướng quân thật ác độc thủ đoạn. Nói vậy ngươi cùng bọn họ liên hệ dấu vết đã bị ngươi triệt để xóa đi chứ? Còn lại ngươi biết chuyện nên cũng bị giết sạch rồi. Đối với này Fred tung nhiên nở nụ cười, dòng dã 4 tháng. Ta cũng sẽ không ngồi chờ chết nếu như ngươi có thể chống đỡ ta thượng vị. Baroque Works tình báo chắp tay đưa lên. Phần này công lao là cho hải quân vẫn là chính ngươi giữ lại? Toàn bằng John tiên sinh làm chủ. Ngoài ra, một khi ta kế thừa vương vị, John thị vệ trưởng địa vị đem không gì phá nổi. Mặc dù là binh mã đại tướng quân, cũng không phải là không thể chờ mong. Hoa Đô binh mã đại tướng quân. Baroque Works tình báo, vì lôi kéo John, Fred xem như là quyết tâm lý do cùng hắn thừa nhận như thế. Từ hải quân biến thành vương cung thị vệ trưởng, John đã cùng Hoa Đô quấn lấy nhau, không tồn tại trở lại khả năng thêm vào John thân là tiếng sấm trái cây năng lực giả. Cũng là một cái đáng giá lôi kéo mạnh mẽ sức chiến đấu. Cho tới John tương lai sẽ không tạo hắn ngược, không phải vương thất huyết thống người muốn lên đài. Độ khó cùng hắn không thể giống nhau. Thực sự là thật là bảo tay. John kinh ngạc một giây sau khẽ mỉm cười. Thở dài nói, John tiên sinh đáng giá phần lễ vật này. Fred nhếch lên khóe miệng, mặt không biến sắc, hai người trên mặt đều mang theo ý cười nhàn nhạt. Giống nhau hai con giảo hoạt hồ ly, không thể không nói. Cái này Fred rất đúng John khẩu vị, có đầu óc, có thực lực, có tâm kế, có quyết đoán, cùng như vậy một cái kiêu hùng hợp tác. Chỉ cần mình không xuất hiện chỗ sơ suất, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Nhưng còn chưa đủ. John bỗng nhiên sắc mặt chìm xuống, thấp giọng nói rằng, ta có một vấn đề vẫn không có được giải đáp. Vì lẽ đó mong rằng Fred tướng quân có thể như thực chất báo cho, ngươi là muốn hỏi tại sao ngũ lão tinh đã ngầm đồng ý hải quân can thiệp Hoa Đô nội chính. Vẫn như cũ phải đem ngươi đẩy lên trước sân khấu, lý do sao? Mặc dù bởi vì học tập lục thức dẫn đến thân cao tăng vọt. Đứng ở John trước mặt, một thân màu mực trọng giáp ra thân. Fred như cũ so với John cường tráng khôi ngô, đặc biệt là hắn trong mắt lóe ra quỷ dị ánh sáng lộng. Lấy, để John không ngừng được đáy lòng chìm xuống nhưng vẫn là gật đầu. Không úy kỵ tí nào nói rằng, không sai, nhiệm vụ lần này tuy rằng không có làm lựa chọn hố trời. Nhưng nếu liền ngũ lão tinh đều ngầm đồng ý sự tình, dựa vào cái gì gặp như cũ sợ đầu sợ đuôi? Ở hải quân trận doanh, ngũ lão tinh thái độ chính là tất cả. Gặp đều có thể lấy vọt thẳng tiến vào vương cung giết chết Fred. Căn bản không cần như thế phiền phức gọi hắn ra tay, chỉ cần Fred vừa chết gia nhập liên minh quốc. Đồng minh, vậy thì là một chuyện cười. Vì lẽ đó trong đó nguyên do, John nhất định phải làm rõ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.